Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chèn ép. An Đông quận, sơn trại, cung tiễn thủ, áp chế, Tần Phi Ngư một thân lân giáp, sắc mặt kiên nghị, mệnh lệnh một đội cung tiễn thủ tiến lên, mũi tên như mưa, đối diện sơn trại phía trên, mấy tên phỉ đồ trúng tên. Kêu thảm ngã xuống, thừa này cơ hội tốt, dưới đáy binh sĩ liền cùng nhau tiến lên, chiếm trước cửa trại, trong đó, một thân ảnh càng là dũng mãnh vô cùng, liên tục chém giết kẻ địch, càng cái thứ nhất mở ra cửa chính. Hảo võ nghệ, tông sư sao? Tần Phi Ngư thấy này màn, không khỏi động dung, mặc dù hắn lúc này, đều không nhất định là đối thủ của người này. Lập tức hỏi, người này là ai? Đội trưởng Cao Cương. Bên cạnh, Tiết Chân dùng phức tạp cảm xúc nói nổi danh tự. Nghe nói người này cùng Châu Thành bang phái có thù, tránh né nhập quân bên trong. Chỉ là không có võ công tên, chỉ có thể từ tiểu binh làm lên. Một đao một thương chém giết đến đội trưởng. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải nhớ hắn một công. Tần Phi Ngư vẫn là rất yêu quý người này võ nghệ. Trong lòng lại không khỏi cảm kích. Đến trong quân, là long đến bàn, là hổ đến ngồi xổm. Nếu không phải Đoàn Ngọc vì hắn làm ra Đinh Nhượng tiến sách, nói không chừng liền trực tiếp trở thành một tên đại đầu binh, tiêu hao tại thảm liệt tiền tuyến. Suy tư sau này chút, lại không khỏi nhìn về phía sơn trại. Lúc này thình lình đã bình định, số lớn tù binh bị áp đi ra, từng cái nhà kho mở ra, hiện ra bên trong chất đầy lương cốc, còn có đồng tiền, bạc vụn khối loại hình tài vật. Đánh xong này một trận chiến, An Đông quận cũng dọn sạch, Diệp Châu đại định, bách tính liền có thể an cư lạc nghiệp. Nói thực tế, từ khi Hạ Tông bại vong, Đông Trần lại không có liều lĩnh về sau. Còn lại bất quá rác rưởi kết thúc thời gian, bọn hắn này một nhánh chiến binh, chủ yếu nhất kẻ địch, là tản mát tại các nơi tan vỡ binh, cùng với vào rừng làm cướp tặc phỉ. Tới hôm nay, kèm theo cuối cùng một quận triệt để bình định, toàn bộ Diệp Châu chiến sự cũng tính hạ xuống mở màn. Cũng không biết đại ca tam muội bọn hắn thế nào, đại chiến cố định. Có lẽ ta liền có thể nghỉ mộc một quãng thời gian. Đại tướng quân làm đô đốc, nói không chừng chúng ta ngày sau liền muốn đến Châu Thành trong quân doanh ở lâu. Mang theo một điểm nho nhỏ tâm tư, Tần Phi Ngư khải hoàn hồi trở lại doanh, lại đi soái trướng giao lệnh, núi Nghiêu Đầu đã bình. Không sai, Trần Sách nhìn kính cẩn quỳ Tần Phi Ngư, cười cười, ngươi công huân làm lấy. Ta rất là yêu thích, mặc dù xuất thân dân gian, nhưng này một lời ái quốc chi tâm vẫn phải có. Ngươi đi xuống đi, thật tốt làm việc, khác giữ bổn phận, luôn có tiền đồ của ngươi. Này lời mặc dù không nặng, nhưng Tần Phi Ngư vẫn là không khỏi nhỏ xuống chút lạnh mồ hôi. Biết tướng quân đối với mình có chút bất mãn, nên là lần trước nhúng tay Lịch Nguyên huyện sự tình, trong lúc trong quân doanh. Thượng vị giả từng câu từng chữ, làm thật có thể định sinh tử của mình. Tại hạ tuân mệnh, cung kính hành lễ, lui ra ngoài, hắn vừa đi về sau. Một cái tham tướng lập tức đi ra. Đô đốc, cái này người tại trong huyện ngang ngược, vậy mà diệt nhất thế gia. Thật sự là cho chúng ta gây tai họa a. Chu gia sự tình, ta đã nhìn qua, không phải chứng cứ vô cùng xác thực sao? Trần Sách híp mắt, huống chi, này Tần Phi Ngư hoàn toàn chính xác, cũng không sai lầm lớn gì. Cũng lập xuống không ít công lao hãn mã, ngươi để cho người ta gõ một thoáng chính là, không cần lạnh kỳ tâm, đây là bảo vệ ý tứ. Tham tướng nghe, trong mắt không khỏi hiện ra một tia khói mù, cũng không biết là ghen ghét, vẫn là cái khác cái gì. Đến, Cao đại ca. Ta mời ngươi một chén. Lần này bình định núi Nghiêu Đầu đạo tặc, nghị công Cao đại ca ngươi là thứ nhất. nhất định có thể thăng lên một cấp, cũng không nên quên dìu dắt tiểu đệ a. Đống lửa bốc lên, bởi vì đại thắng trở về, đang ở chỉnh đốn, bởi vậy còn có thể dùng uống rượu. Cao Cương trên mặt ý cười, ai đến cũng không có cự tuyệt, lại miệng lớn cắn thịt heo, tốt không thoải mái, trên thực tế, nhưng trong lòng có chút khói mù. Hắn mặc dù thông minh, nhưng nhân sinh khó khăn trắc trở rất nhiều, ngoại trừ võ công bên ngoài, đến trung niên vậy mà chẳng làm nên trò trống gì. Có nhiều nghèo túng, người khác thường thường trả giá nỗ lực chỉ có hắn một thành không đến, lại có thể công thành danh toại, phong quang vô hạn, quả nhiên là lại đố kỵ vừa hận. Mặc dù đầu trong quân, cũng là bị thủ trưởng đè ép, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, thật vất vả điều ra, mới ở đây doanh lăn lộn cái đội trưởng, thật sự là ngẫm lại đều muốn rơi lệ. Tốt lần này dựng lên chút công lao, cuối cùng có khả năng bò lên một cấp, chỉ tiếc khoảng cách dùng võ nhập đạo yêu cầu vẫn kém hơn không ít. Hắn giang hồ xuất thân, tửu lượng rất là hùng tráng, nhưng lúc này lòng có sầu ý, rượu đến chén làm, hữu ý qua chén chính mình, lại là khác biệt. Đến đêm khuya, trong doanh địa siêu siêu vẹo vẹo ngủ đầy đất, Cao Cương cũng là say mềm, đung đưa ra cửa doanh, ta Cao Cương, dù sao cũng phải kiếm ra cái bộ dáng tới. Hắn say khướt tiến lên, mong muốn tìm đi tiểu, đột nhiên đụng vào cái gì, ngã trên mặt đất, mắt nổi đom đóm, ngươi là ai, dám cản ngươi Cao gia ra đường, thật sự là mù mắt chó của ngươi, dám va chạm tham tướng đại nhân. Quát chói tai truyền đến, Cao Cương một cái giật mình, mắt say lờ đờ mông lung trạng thái có chỗ tỉnh dậy, liền âm thầm kêu khổ. Tại hắn đối diện bất ngờ đứng đấy một cái tham tướng, đi theo phía sau mấy cái thân binh đều là sắc mặt tái xanh. Tướng quân thứ tội, tại hạ nhất thời say rượu, nhìn thấy một màn này, như thế nào đi nữa cũng phải quỳ. Ngươi là Tần Phi Ngư dưới trướng, tên gọi là gì? Tham tướng vuốt vuốt chòm râu, trong mắt hàn quang lóe lên. Cao Cương, hôm nay công huân sổ ghi chép bên trên, ngươi là đệ nhất a, nhất định rất được giáo úy vui lòng a. Tham tướng cười lạnh, trong quân doanh không thể uống rượu, ngươi là muốn phạm quân quy sao? Tướng quân đại nhân, hôm nay đại thắng, đây là... Cao Cương mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Trong quân hoàn toàn chính xác có cấm rượu điều lệ, nhưng bình thường liền rộng nới lòng. Đối phương nếu quả như thật chết bắt cái này, cũng là phiền phức. Ha ha, mặc dù không nói ngươi trong quân uống rượu phạm tội, này va chạm cấp trên, lại nên làm sao trừng phạt? Tham tướng từng chữ đều giống như đao cắm vào Cao Cương trong lòng. Hắn vậy mà động sát tâm, làm giang hồ cao thủ, Cao Cương điểm ấy cảm ứng vẫn là có, nhưng lúc này người là giao thớt, chỉ có thể liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ, tả hữu cho ta lột xiêm y của hắn, nặng đánh 40 quân côn. Mặt khác, ngươi vẫn là cái đội trưởng, lập tức cách biếm vào tội doanh. Tham tướng hừ lạnh nói ra xử trí. 40 quân côn bình thường là có thể đánh chết người, mặc dù Cao Cương luyện võ chi thân cũng là máu thịt be bét, mà cách chức vụ biếm vào tội doanh thì càng là đánh xuống địa ngục. Này tội doanh chính là trong quân phạm vào tội lớn hoặc là tử tù đợi địa phương, chiến lúc xông lên đầu tiên đường còn muốn gánh chịu nặng nề lao dịch, cơ bản đi đó là một con đường chết. Tham tướng làm như thế, tự nhiên là muốn đem Tần Phi Ngư xem trọng cánh chim trước gạt bỏ một nhánh, thuận tiện rơi xuống đối phương mặt mũi, cái này cũng phù hợp đô đốc nói gõ chi ý. Vì thế, hy sinh một cái không quan trọng đội trưởng, từ không coi là cái gì. Thế nào, ngươi không phục? Nhìn xem như bùn nhão Cao Cương, tham tướng lạnh cười hỏi. Không, tại hạ tâm phục khẩu phục. Cao Cương cắn răng hành lễ. chung quanh nghe hỏi mà đến binh lính vây xem, ánh mắt kia phảng phất lửa đốt đao một dạng, từng thanh đâm trong lòng của hắn. Đối với cái này, hắn ngược lại chết lặng quen thuộc, nhớ không rõ bao nhiêu lần. Tựa hồ mỗi lần ta sắp thành công thời khắc, đều là như thế này. Cao Cương tự giễu cười một tiếng, chầm chập bò lên, mặt không biểu tình, trong tay lại là siết chặt bùn đất. Dù cho không biết thù này từ đâu tới đây, nhưng bị một cái tham tướng ghi hận, này quân doanh lập tức liền thành đầm rồng hang hổ. Việc cấp bách, trước hết, ẩn nhẫn nanh vuốt, lại tùy thời thoát đi. Đến mức cái kia tham tướng, thân là võ lâm cao thủ, chiến trận lên có lẽ hơi thua, nhưng luận tiềm hành ám sát, chẳng lẽ còn hội không bằng sao? Khánh Quốc, quốc đô, vương phủ bên trong, bát hiền vương Thôi Sơn đứng ngồi không yên, nhìn xem trên tay tuyến báo, ngày đó tiếp được tin tức, quốc quân đột phát bệnh tim, tại chỗ hôn mê, mặc dù sau đó phong tỏa tin tức, nhưng chân chính trọng thần, lại có cái nào có thể giấu giếm được. Mà lúc này, thái y chẩn bệnh, càng là đặt tới trước mặt, đây là tuyệt mật tình báo, hắn thọ không dài, thậm chí bất lợi dòng dõi. Thôi Sơn thì thào nói xong, trong lòng cũng không biết là cái gì mùi vị, bình tĩnh mà xem xét, hắn này nhị ca làm được thật là không tệ. Sau khi lên ngôi tĩnh tọa nuôi nhìn, lần này xử lý Diệp Châu biến cố cũng là thuần thục từng trải, dần dần thu hoạch được văn võ quy tâm, đây là chiều hướng phát triển, như thế tiếp tục nữa, hắn tuyệt đối không có một tia cơ hội, thậm chí chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng cổ liền giết. Nhưng đột nhiên liền truyền ra cái này, chẳng phải là vui như lên trời? Chỉ là trong lòng vẫn như cũ có do dự, nhị ca thân thể luôn luôn khỏe mạnh, chẳng lẽ phía trước cũng là lén gạt đi phụ vương? Không giống a, chẳng lẽ là dẫn xà xuất động? Vừa nghĩ đến đây, cái trán liền không khỏi hiện ra mồ hôi lạnh, lại suy tư một lát, cuối cùng không bắt được trọng điểm. Đột nhiên, một cái tâm phúc thông nắm tiến đến, đưa lên một tấm thiệp. Chính Dương nói, bọn hắn vì sao muốn thấy ta? Thôi Sơn bước đi thong thả mấy bước, vuốt vuốt mi tâm, vừa muốn cự tuyệt, nhưng thấy trên bàn tình báo, vẫn là nói xong, mời. Ngay sau đó nghiêm túc chỉnh lý y quan, lại đem hết thảy tình nghi đồ vật đều thu, lúc này mới tiếp kiến Chính Dương đạo sứ giả. Người sứ giả này chính là một cái lão đạo, tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, bề ngoài đem Tầm Vân lão đạo vung ra tám đầu đường phố. Thôi Sơn sinh lòng mấy phần hảo cảm, nhưng vẫn là cảnh giác hỏi, ngươi chính là Minh Tính đạo nhân, vì sao muốn bí mật thấy cô? Minh Tính đạo nhân lại là chấn động ống tay áo quỳ xuống. Vương gia quý khí mơ hồ, đại vận bừng bừng phấn chấn. Không không dám đến, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Có tin ta hay không lập tức để cho người ta giết ngươi. Bị nói bên trong che giấu, Thôi Sơn cơ hồ nhảy lên, nhường mai phục cao thủ đem đạo nhân này loạn đao phân thây. Thỉnh vương gia yên tâm, bần đạo này đến, tuyệt không phải thăm dò, đồng thời đã để ngự y đưa một món lễ lớn. Minh Tính đạo nhân cười cười, đại lễ, cái kia chẩn bệnh, Thôi Sơn con ngươi co rụt lại, chợt cười, ta Khánh Quốc luôn luôn tôn kính Bạch Hào Sơn, ngươi Chính Dương đạo chẳng lẽ cũng phải tới kiếm một chén canh? Thiên hạ hương hỏa, một nước cung phụng. Ta Chính Dương đạo tích cư đại lục Đông Bắc, tự nhiên là mong muốn. Minh Tính đạo nhân gật đầu, ngữ khí càng trở nên mê hoặc dâng lên. Huống chi, bát hiền vương nếu không tranh, liền thật không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ quên Thanh Hà, võ hầu chi dám? Thôi Sơn thân thể run lên, quận Thanh Hà vương, còn có võ hầu, là trong lịch sử cùng mình tình cảnh vương tử. Cuối cùng xuống tràng đều là vô cùng thê thảm. Ngươi cho cô vương cút. Cô vương chung với triều đình, máu chảy đầu rơi. Cuối cùng, Thôi Sơn vẫn là nghiêm nghị quát, bần đạo tuân mệnh. Minh Tính thấy này, lại là trong lòng hiểu rõ, âm thầm mừng rỡ, hành đại lễ lui ra. Nếu là không có lần này làm ra vẻ, hắn còn không thế nào xem trọng đối phương. Nhưng lần này tư thái làm được, liền thật là có mấy phần làm quân hình ảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.